Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ vỗ chán mình, xoa xoa hai bên chán. Do hôm qua anh uống rất nhiều rượu, nên đầu anh đau nhức vô cùng. Anh quay người nhìn thấy Nghê Quân Dao, trên người không mặc gì. Anh quay lại nhìn mình, trên người cũng không mặc gì. Gương mặt anh hốt hoảng, kinh ngạc, lay lay người Nghê Quân Dao gọi cô. Quân Dao, Quân Dao. Nghê Quân Dao mở mắt thức dậy, gương mặt tỏ ra ủy khuất, đáng thương. Thành Đông, tối qua, lúc say anh đã... Dạ Thành Đông nhìn thấy vết máu trên ga giường, anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh cảm thấy có lỗi với cô. Quân Dao, anh xin lỗi, lúc đó anh quá say, anh không hề nhớ ra tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Nghe Quân Dao nước mắt giàn giụa lắc đầu nói. Không sao, em không sao đâu. Bạch Gia, Hạ Tử Quyên còn đang ôm chầm lấy Claza mà ngủ ngon lành. Bạch Nhã Băng đã thức từ lâu, bước lên phòng gọi hai người, vừa gọi vừa kéo chăn. Quyên Quyên, Claza, hai người mau dậy đi, 8 giờ rồi đó. Thấy hai người vẫn không có phản ứng gì, Bạch Nhã Băng giả vờ đi ra ngoài, thở dài một tiếng. Hay, xem ra đồ ăn tự đặt nhà hàng phải bỏ phí rồi, lại lãng phí đồ ăn rồi. Vừa nghe nói đến đồ ăn, đôi mắt của Hạ Tử Quyên mở trừng ra, sáng rực, ngồi bật dậy, lao đến Bạch Nhã Băng. Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu đã đặt đồ ăn ở nhà hàng rồi sao? Sao cậu không nói sớm? Cậu không được bỏ đó. Cậu mà hoang phí đồ ăn, cậu chính là tội đồ thiên cổ đó. Bạch Nhã Băng bật cười với câu nói tội đồ thiên cổ. Cô chắp tay ra phía sau rời đi, đến cửa. Cô quay đầu lại nói. Tớ cho cậu 15 phút, cậu và Claza phải có mặt dưới nhà để chúng ta đi ăn. Nếu không, tớ sẽ hủy. Được, 15 phút, tớ sẽ có mặt. Hạ Tử Quyên gật đầu đồng ý như băm tỏi. Cô quay người kéo Claza dậy. Claza, dậy mau lên, nếu mà em không dậy, đừng trách chị dùng biện pháp mạnh với em. Claza nghe thế lập tức lòm còm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Đúng 15 phút, hai người có mặt ở dưới nhà, cùng Bạch Nhã Băng và Tô Vũ đi đến nhà hàng ăn sáng. Đồ ăn đã được dọn lên, toàn món mà các cô thích nhất. Hạ Tử Quyên ăn rất vui vẻ, niềm hạnh phúc nhất của cô đó chính là ăn uống. Tô Vũ cùng Claza đi vệ sinh, vừa đi xong hai người liền chạm mặt với Nghê Quân Dao. Nghê Quân Dao lườm nguýt hai người, giọng nói giễu cợt. Đúng là âm hồn bất tán, đi tới đâu cũng gặp, đúng là xui xẻo. Claza nhíu nhíu mày nhìn Nghê Quân Dao, cô không hề biết chuyện gì về Nghê Quân Dao, còn Tô Vũ thì cau mày, khó chịu, rồi nhếch môi cười đáp trả. Thật không biết cái nhà hàng này bị cái gì nữa, cái thứ bẩn thỉu kinh tởm như vậy cũng cho vào. Claza, chị hãy tránh xa cái thứ này ra, coi chừng cô ta cắn chị đó. Thứ chó dại như vậy sao không ai xích lại, cứ để đi lang thang cắn người. Nghe Quân Dao tức tối lao vào hai người, chưa kịp đụng đến đã bị Tô Vũ nắm lấy cánh tay bẻ gần như sắp lìa ra. Á, cô ta đau đớn la lên thất thanh. Tiếng hét của Nghe Quân Dao truyền đến tai Dạ Thành Đông và bọn người Hạ Phú. Bọn họ nhanh chóng đi đến, nhìn thấy Tô Vũ đang nắm lấy tay Nghê Quân Dao, anh lạnh lùng quát lớn. Bỏ tay của cô ấy ra! Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng cũng đi đến, vì thấy hai người họ đi lâu như vậy mà chưa trở lại. Vừa đến, đã nhìn thấy cảnh này, Hạ Tử Quyên liền biết Nghê Quân Dao lại kiếm chuyện với Claza và Tô Vũ. Cô không hỏi nhiều, đi đến cảnh cáo Nghê Quân Dao. Nghê Quân Dao, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, sau này nếu cô có gặp chúng tôi thì hãy tránh xa ra. Đừng có đến mà gây chuyện. Nếu như có lần sau thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nghe Quân Dao ỉ lại anh, liền hất mặt không sợ hỏi. Không tha cho tôi? Vậy cô sẽ định làm gì tôi chứ? Hạ Tử Quyên bật cười quỷ dị. Tôi sẽ cắt gân tay, gân chân của cô, băm cô ra quăng cho cá ăn. Nghe Quân Dao có chút sợ sệt, giả vờ yếu đuối. Đáng thương nấp sau anh nói. Cô thật đáng sợ. Cô đúng là một ác quỷ mà không giấu vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng thiên thần của cô, Hạ Tử Quyên mỉm cười như không, lại nhạt đáp trả. Cảm ơn cô đã quá khen, bởi vì tôi vốn là ác quỷ, tôi không thích làm thiên thần, bởi vì tôi thấy thiên thần nó giả tạo giống như cô vậy. Nghe Quân Dao trợn mắt, giận dữ nhưng cố gắng nhịn. Claza tự nãy giờ nhìn chằm chằm Nghe Quân Dao rồi cất giọng nói. Chị, cô ta có quan hệ gì với chị không vậy? Sao lại có gương mặt hơi giống chị vậy? Hạ Tử Quyên nghe Claza nói vậy thì nhìn kỹ Nghê Quân Dao rồi bật cười khổ sở. Dạ Thành Đông, bây giờ tôi đã biết vì sao anh lại chọn tôi ở bên cạnh anh, bởi vì tôi có gương mặt giống với Nghê Quân Dao. Dạ Thành Đông không thể nhìn vào mắt của Hạ Tử Quyên, cố gắng giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net